Bài kinh số 19, Kinh Song Tầm, Devida Vitakasutta 206. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, phường ông Anathabindika, cấp cô độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Chư tỷ kheo, thưa vâng. Các tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Chư tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác và còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Ta sống suy tư và chia hai suy tầm. Chư tỷ kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, ta phân thành phần thứ nhất. Phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, ta phân thành phần thứ hai. 207. Chư tỷ kheo, rồi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Khi dục tầm khởi lên, ta tuệ tri. Dục tầm này khởi lên nơi ta, và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm này đưa đến tự hại, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại người, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại cả hai, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tầm. 208. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khi sân tầm khởi lên, ta tuệ tri. Sân tầm này khởi lên nơi ta, và sân tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, sân tầm này đưa đến tự hại, sân tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, sân tầm đưa đến hại người, sân tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, sân tầm đưa đến hại cả hai, sân tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, sân tầm diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, sân tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận sân tầm. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Khi hại tầm khởi lên, ta tuệ tri. Hại tầm này khởi lên nơi ta, và hại tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, hại tầm này đưa đến tự hại, hại tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, hại tầm đưa đến hại người, hại tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, hại tầm đưa đến hại cả hai, hại tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, hại tầm diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, hại tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận hại tầm. Chư tỷ kheo, tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về dục tầm, vị ấy tự bỏ ly dục tầm. Khi tâm đã nặng về dục tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về dục tầm. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về sân tầm, vị ấy tự bỏ vô sân tầm. Khi tâm đã nặng về sân tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về sân tầm. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư quán sát nhiều về hại tầm, vị ấy tự bỏ vô hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về hại tầm. Chư tỷ kheo, ví như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa thu, khi lúa đã trổ hạt, một người một đồng chăn giữ bò, cầm roi đánh các con bò bên này, đánh bên kia, chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì người mục đồng thấy do nhân duyên này đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay sự trách móc. Chư tỷ kheo, cũng vậy, ta đã thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự uế nhiễm của các pháp bất thiện, và thấy sự viễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. 209. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi ly dục tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Ly dục tầm này khởi lên nơi ta, và ly dục tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm ta suy tư, quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban ngày ta suy tư, quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm, ban ngày, ta suy tư, quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Và nếu ta suy tư, quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động. Khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chư tỷ kheo, rồi tự nội thân ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. 210. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi vô sân tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Vô sân tầm này khởi lên nơi ta, và vô sân tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm ta suy tư, quán sát về vô sân tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban ngày ta suy tư, quán sát về vô sân tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm, ban ngày, ta suy tư, quán sát về vô sân tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Và nếu ta suy tư, quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động. Khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chư tỷ kheo, rồi tự nội thân ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi vô hại tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Vô hại tầm này khởi lên nơi ta, và vô hại tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm ta suy tư, quán sát về vô hại tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban ngày ta suy tư, quán sát về vô hại tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm, ban ngày, ta suy tư, quán sát về vô hại tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Và nếu ta suy tư, quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động. Khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chư tỷ kheo, rồi tự nội thân ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. Chư tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về ly dục tầm, vị ấy tự bỏ dục tầm. Khi tâm đã đặt nặng về ly dục tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về ly dục tầm. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về vô sân tầm, vị ấy tự bỏ sân tầm. Khi tâm đã đặt nặng về vô sân tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về vô sân tầm. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về bất hại tầm, vị ấy tự bỏ hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về bất hại tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về bất hại tầm. Chư tỷ kheo, ví như vào cuối tháng hè, khi tất cả lúa gạo đã cất vào kho thóc,